Chẳng qua đối với chuyện này, Ngô Ý có cách nghĩ của riêng mình nên mới tùy ý cho thủy thần phủ Bạch Hạc, Giang tự do tự tại đi mở mang bờ cõi, không lên tiếng bảo tu sĩ Từ Dương phủ và Tích Hương miếu Thiết Khoán Hà ngăn cản. Cả tòa Tuyết Mang đường đang vô cùng hòa thuận vui vẻ bỗng nhiên trở nên tràn đầy sát khí chỉ trong giây lát. Tiêu Loan phu nhân cứ đứng giơ hai tay bưng chén rượu như thế, nụ cười điềm tĩnh trên khuôn mặt xinh xắn cũng không thay đổi, mong động linh nguyên quân thứ tội, Tiêu Loan ta sẽ tự phạt một ly. Ngay vào lúc Tiêu Loan phu nhân giơ cánh tay lên, Ngô Ý đột nhiên xòe bàn tay ra vỗ hai lần trên không trung, Tiêu Loan, phủ Tử Dương nho nhỏ nào xứng để được nhận rượu phạt của một vị nhất giang chính thần. Hoàng chử, ngươi làm phủ chủ kiểu gì vậy, Tiêu Loan người ta không đến đây, thăm hỏi thì ngươi không biết chủ động đến thủy thần phủ nhà người ta à? Nhất định phải chờ vị giang thần phu nhân này chủ động đến gặp ngươi à? Ta thấy cái giá của ngươi chắc so được với hoàng đế Hồng Thị rồi đó. Nhanh lên đi, ngơ ngác gì đó, mau chủ động kính phu nhân một chén rượu đi. Thôi đi, hoàng chử ngươi tự phạt ba chén là được. Hoàng chử không nói hai lời, quay mặt về phía Tiêu Loan phu nhân uống liên tiếp ba chén rượu. Trong Tuyết Mang đường, bầu không khí đã căng thẳng đến nổi tiếng kim rơi xuống cũng có thể nghe được. Ly rượu mà Tiêu Loan phu nhân đang bưng kia từ đầu đến cuối đều chưa uống. Sau khi xoay người buông chén rượu xuống, nàng liền làm một hành động kỳ quái. Hai lão giả đi hai bên trái phải và Tôn Đăng Tiên cùng đi lên trước bàn, ôm hai vò rượu đặt trước người mình, ba vò rượu đặt song song nhau. Nàng cầm một vò trong đó. Sau khi bóc lớp phong nê đậy trên đó ra, nàng ôm vò rượu khoảng chừng 3 cân nói với Ngô Ý, hoàng phủ chủ đã mời thủy thần phủ Bạch Hạc Giang ba chén rượu, đây là do đại nhân Tử Dương phủ có lòng dạ rộng lượng, không chấp nhặt tính toán chi ly với một kẻ nữ lưu như ta, nhưng ta cũng muốn tự phạt ba vò rượu, bồi tội với động linh nguyên quân, đồng thời cũng nguyện cho nguyên quân sớm ngày vượt lên thượng ngữ cảnh, rạng rỡ Tử Dương phủ. Tiêu Loan phu nhân đã cố gắng áp chế vận chuyển kim thân, tương đương với việc hoàn toàn cắt đứt đạo hạnh thủy thần Bạch Hạc Giang, tạm thời dùng thân thể của một võ phu bình thường, động tác nhanh chóng, uống một hơi cạn cả ba vò rượu. Mặt mũi Tiêu Loan trở nên đỏ ửng, nàng giơ ba vò rượu lên cao, ngửa đầu uống cạn, vài giọt rượu khó tránh bị tràn ra, vạt áo trước ngực trên bộ cung trang hoa mỹ trên người trở nên có hơi trong suốt, nàng quay đầu đi, đưa tay che miệng. Bùi Tiền há to mồm nhìn về phía nữ trung hào kiệt khí thế như rồng đằng xa kia. Đổi lại là mình, đừng nói là ba hũ rượu, đến cả một vò rượu trái cây nhỏ nó cũng không thể uống hết được. Nó nhanh chóng sờ lên chén rượu, rót cho mình một ly rượu trái cây, chuẩn bị đè sự kinh ngạc xuống. Trần Bình An nhỏ giọng cười nói với Bùi Tiền, cũng được rồi đó. Ngô Ý nheo mắt lại dò xét Trần Bình An một lần nữa, nàng chuyển ánh mắt nhìn về phía thủy thần Bạch Hạc, Giang còn chưa dám ngồi xuống kia gật gật đầu. Rượu mời cũng uống rồi, rượu phạt cũng không ít, được rồi, không phải người một nhà sẽ không đi cùng một cửa. Về sau thủy thần phủ các ngươi và Tử Dương phủ chúng ta coi như nửa thân thích vậy, ngày lễ ngày Tết nhớ đến cửa nha. Chẳng qua ta muốn nhắc nhở Tiêu Loan phu nhân một câu, hôm nay ngươi có cơ hội như vậy đều là nhờ Trần công tử, phải biểu hiện chút chứ. Vị Tiêu Loan phu nhân này rõ ràng đã hơi khó chịu rồi, hơi thở trở nên dồn dập, núi non cũng lên xuống chập trùng nhưng vẫn cười nói, đó là điều đương nhiên, vậy thì uống thêm một vò nữa, như lời động linh nguyên quân đã nói, cơ hội khó có được, không say không về. Ngày lành tháng tốt hào kiệt rượu ngon, Tiêu Loan ta đâu dám bỏ lỡ, chỉ hy vọng đến lúc đó, sau khi ta say rượu làm loạn rồi, nguyên quân chớ có chê cười ta. Trong lúc nói, Tiêu Loan lại ôm một vò rượu, ngón tay bóc lớp nê phong trên đó ra đã run lên nhẹ nhẹ. Sau khi Trần Bình An đứng dậy cũng cầm chén rượu trên tay, nhìn về phía thủy thần nương nương Bạch Hạc Giang đang nâng vò rượu trên tay kia, cúi đầu nhìn chén rượu của mình một chút, đột nhiên quay về phía Ngô Y đang ngồi ở chủ vị cười nói, nguyên quân, tử lượng của ta cũng kém. Không bằng ta với Giang thần nương nương cùng nhau dùng chén uống rượu. Nếu không giờ ta dùng chén, thủy thần nương nương lại uống cả vò, về tình về lý ta đều không đúng lắm. Vậy sau này chắc ta không dám đến quấy giày Tử Dương phủ lần nào nữa đâu. Có đi ngang qua chỗ thủy thần nương nương chắc, cũng chẳng dám vào thăm hỏi thủy thần nương nương. Ánh mắt Ngộ Ý thâm trầm cua cua bầu rượu cười nói, Trần công tử, thế là không được rồi. Tiêu Loan mời ta ba hũ rượu nhưng lại chỉ uống có một chén rượu với công tử. Thế làm sao coi được, quá là không ra gì. Sao nào, Trần công tử có ý thương hương tiếc ngọc à? Vậy, đi, đúng dịp này, mượn rượu làm mai, vị Tiêu Loan phu nhân này của chúng ta đã độc thân nhiều năm, Trần công tử cũng là rồng trong biển người. Trần Bình An nhanh chóng cắt ngang những lời càng nói càng không nghe lọt tai của Ngô Ý, cầm một vò rượu lên, mở lớp nê phong trên mặt, giống như là đang xin Ngô Ý tha thứ vậy. Nguyên quân, ta nói không lại ngươi, ta cũng tự phạt, nửa vò rượu, nửa vò còn lại coi như ta đáp lễ giang thần nương nương. Ngô Ý bỗng nhiên cười to. Thế là những tràng cười to lớn lại vang dội Tuyết Mang đường một lần nữa. Trần Bình An ngước mặt về phía chủ vị uống một hơi nửa vò rượu, sau đó lại quay người về hướng Tiêu Loan phu nhân giơ nửa vò rượu thừa còn lại, kính giang thần nương nương.

trong tương lai có thể được thăng lên thành thủy thần cung. Đây mới là nguyên nhân thật sự khiến cho Tiêu Loan, phu nhân cố nhịn nhục 3-4 lần ở Tuyết Mang Đường như vậy. Nàng nhất định phải nắm chặt cơ hội lần này. Đây cũng không phải là kiểu nhẫn nhịn một chút cho sóng yên biển lặng gì mà là, nhịn một chút là có đường lớn để đi, khói nhang cường thịnh. Cho nên sau khi Ngộ Y đến tìm Tiêu Loan phu nhân, hai điều kiện trao đổi, nàng đưa ra đã đúng với mong ước của Tiêu Loan phu nhân. Sau khi cân nhắc do dự một phen, nàng vẫn kiềm nén tất cả những uất ức, bi phẫn và xấu hổ lại vào lòng, lựa chọn gật đầu đồng ý. Ngộ Y nói chỉ cần Tiêu Loan phu nhân đồng ý tối nay bò lên trên giường Trần Bình An, có một đêm hoang loạn thì Ngộ Ý và Tử Dương Phủ sẽ giúp nàng một chuyện. Ngộ Ý sẽ để Thiết Khoán Hà hoàn toàn trở thành sông phụ thuộc của Bạch Hạc Giang. Tích Hương Miếu cũng không thể nào trở thành cáo mượn oai hùng được. Dùng sức của tự miếu một sông chống lại thủy thần phủ của một con sông lớn. Hơn nữa từ nay về sau, Ngộ Ý nàng sẽ nói tốt vài câu giúp thủy thần phủ Bạch Hạc Giang với vương triều Đại Ly bên kia. Về phần cuối cùng có thể lấy được tấm lệnh bài Thái Bình vô sự hay không, Ngộ Ý nàng cũng không thể cam đoan được. Nhưng ít nhất nàng cũng sẽ đích thân thúc đẩy chuyện này. Thế nên mới có chuyến đi kiểu diễm của Tiêu Loan phu nhân ban nãy. Đến cả trận mưa nhỏ kia cũng đều là do Ngộ Ý, dùng thần thông thi triển chứng nhãn pháp trong phạm vi hạt cảnh Tử Dương Phủ, chỉ vì để chứng minh cho Trần Bình An, thấy Tiêu Loan phu nhân đúng là tình ý nảy mầm. Đối với một vị thủy thần nương nương thành tâm ngưỡng mộ, vừa gặp đã yêu ngươi, chủ động hiến thân để kết nên một mối nhân duyên ngắn ngủi mà không cần chịu trách nhiệm, sao lại không làm? Trừ phi chuyện này nhất định còn có huyền cơ. Chuyện nghiệp chứng do chém giết yêu vật thuộc chi giao long mà Ngộ Ý Vân luôn nói bên miệng lúc trước chắc chắn không phải chỉ nói đùa, trên thực tế, nàng nhìn ra được trên người Trần Bình An đúng là có tồn tại một đoạn nhân quả, còn giải quyết như thế nào? Tất nhiên là dùng công đức hương hỏa của thủy thần nương nương Bạch Hạc, Giang hỗ trợ loại trừ. Ngộ Ý đã nói ra một cách rất rõ ràng dứt khoát, sẽ dùng cách đưa tiền để đền bù cho Tiêu Loan phu nhân, sau khi suy nghĩ xong, nàng kia cũng đã đồng ý. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chỉ tiếc rằng Tiêu Loan phu nhân đã không công mà về. Vị Trần Bình An kia còn chẳng thèm mở cửa cho nàng vào. Ngộ Ý chậm chậm mở miệng nói, Tiêu Loan, một đoạn nhân duyên lớn như vậy ngươi cũng chẳng nắm được, ngươi đúng là một phế vật mà. Nụ cười của Tiêu Loan phu nhân mang theo vẻ đắng chát. Ngộ Ý đột nhiên hỏi, chẳng lẽ Trần Bình An không có hứng thú với một nữ tử như ngươi? Tỷ nữ kia của ngươi trông cũng trẻ tuổi đấy, vẻ mặt cũng xem là tạm được, để ả đi thử một lần xem sao. Tiêu Loan phu nhân lắc đầu nói, đoán chừng đến cả tòa nhà kia của nguyên quân cô ta cũng không vào được. Vị tên Chu Liễm kia là võ phu Viễn Du Cảnh, hắn dây dưa với ta một hồi lâu, trông như rất ngả ngớn nhưng thật ra lại rất tuyệt tình, cũng đã nổi lên sát tâm. Chu Liễm cố ý không thèm che giấu cho nên nếu như đổi thành cô ta đi, nói không chừng sẽ trực tiếp bị đánh chết ở ngoài lầu luôn, hoặc là dứt khoát bị ném xuống Thiết Khoán Hà, chảy xuôi dòng thì vừa lúc có thể trôi xuống Bạch Hạc Giang chúng ta. Ngộ Ý vuốt vuốt mi tâm, cuối cùng thì tên Trần Bình An kia đang nghĩ cái gì vậy? Vẻ mặt Tiêu Loan phu nhân tràn đầy sự bất đắc dĩ. Lúc đó tên đó chẳng nói câu gì mà đóng cửa lại, chắc không phải nàng đang thẹn hóa thành giận đó chứ. Ngộ Ý đánh giá Tiêu Loan phu nhân, nhan sắc của Tiêu Loan ngươi ở Hoàng Đình, quốc chúng ta chắc cũng xem như là một tuyệt sắc chứ nhỉ. Ta phải đi đâu để tìm cho hắn một cô nương có diện mạo tốt hơn bây giờ. Nữ tử thế tục dưới núi mặc trông còn chẳng được bằng ngươi, kỹ thật lại chẳng ra cái quái gì. Tiêu Loan, ngươi nói xem có phải loại phụ nữ nở nang, như ngươi không phải là khẩu vị của Trần Bình An hay không? Hắn chỉ thích cách thiếu nữ xinh xắn lanh lợi, hay là đặc biệt thích người có dáng vẻ cao gầy. Tiêu Loan phu nhân lắc đầu. Nàng không biết thật mà. Ngộ Ý thở dài. Vậy ngươi nói xem, cuối cùng Trần Bình An có phải là nam nhân bình thường hay không? Tiêu Loan phu nhân khẽ nói, chắc là phải. Ngộ Ý nói với vẻ mặt chân thành. Ngươi cảm thấy ta thế nào? Lưng Tiêu Loan phu nhân không ngừng phát lạnh. Từ Trần Bình An kia đến tùy tùng Chu Liễm, trước mắt còn có vị lão tổ tông Tử Dương phủ này nữa. Tất cả đều là mấy kẻ điên không nói lý lẽ. Nàng đành phải cân nhắc từng câu từng chữ, cẩn thận từng chút một nói ra những lời hay ho, thân phận của nguyên quân tôn quý đến mức nào, sao có thể để bản thân phải chịu thiệt như vậy. Ngộ Ý khoát tay, có hơi nản lòng thoái chí, thôi đi, cũng đâu thể bắt Tiêu Loan, ngươi xông vào lầu các ép buộc đè tên Trần Bình An kia ra được. Ngộ Ý đứng dậy, chẳng qua cho dù lần trao đổi này không thành công nhưng trong khoảng thời gian tiếp theo vẫn còn có hiệu lực, ngươi vẫn còn cơ hội. Tiêu Loan, tự ngươi xem rồi giải quyết đi. Bỗng nhiên, đầu tiên là Ngộ Ý, sau đó là Tiêu Loan, vẻ mặt họ đều trở nên nghiêm túc, đều đã nhận ra có một luồng khí tức không giống bình thường. Khí tức đại đạo, cao xa, mờ mịt, uy nghiêm, trùng trùng đẹp điệp, dày đặc đầy đủ, không thể tả được bằng lời. Hai người đều đoán được, chút ý gì đó. Ngộ Ý nói với giọng tàn khốc, Tiêu Loan. Thế nào hả? Tinh thần Tiêu Loan bị khuấy động không thôi nhưng lại chẳng chút do dự, ý chí chiến đấu sục sôi.

Kết quả sau khi Tử Dương phủ phái người đảm nhiệm vị trí dẫn đường đến, Trần Bình An liền hối hận đến xanh ruột, Chu Liễm thì rõ là đang có hơi cười trên nỗi đau của người khác, không cảm thấy đây là chuyện xấu gì. Thì ra là vị Tiêu Loan, phu nhân đã khôi phục lại phong thái ung dung kia phụ trách mang theo đám người Trần Bình An, đi du sơn ngoạn thủy. Trần Bình An căng ra đầu ra, ngồi trên một chiếc thuyền lâu dừng bên bờ Thiết Khoán Hà chạy về phía thượng du. Trong màn đêm, cả đoàn người trở về Tử Dương phủ. Ngô Ý đứng trước viện nhỏ Tiêu Loan phu nhân cười hỏi, sao rồi? Tiêu Loan phu nhân lại có vẻ như muốn nói lại thôi. Vẻ mặt Ngô Ý không vui nói thẳng đi. Tiêu Loan phu nhân thở dài, đoạn đường này ta đã ám chỉ đủ kiểu, sau đó lại thẳng thắn gặp mặt biểu thị với hắn tình ý của ta. Nhưng từ đầu đến cuối Trần Bình An đều chẳng cho ta chút sắc mặt tốt nào, cũng không nói chuyện, chỉ là trước khi xuống thuyền Trần Bình An có nói với ta hai câu. Ngô Ý tò mò hỏi, hai câu gì vậy? Tiêu Loan phu nhân cười khổ nói, câu nói đầu tiên, Tiêu Loan phu nhân, có phải ngươi có lòng muốn hại chết ta hay không? Ngô Ý không hiểu thế nào. Tiêu Loan phu nhân có hơi bất an lo sợ, câu nói thứ hai, Trần Bình An nói với vẻ rất chân thành, ngươi mà còn dây dưa như vậy, ta sẽ một quyền đấm chết ngươi. Ngô Ý duỗi hai ngón tay xoa huyệt thái dương. Tiêu Loan phu nhân che miệng cười yêu kiều, bỗng nhiên phong tình đổ xuống, vẻ mặt mị hoặc tràn ra, vỗ vỗ bộ ngực khẽ nói, biết hắn không phải đang nói đùa cho nên ta sợ quá. Nhưng ta đúng là có hơi không phục đó, chẳng qua ta cũng biết lần này, ta chỉ có thể cứ như vậy mà lướt qua cơ duyên lớn trời ban này thôi. Tiêu Loan phu nhân rất cung kính cúi đầu bồi tội với Ngô Ý. Ngô Ý liếc nhìn về phía Tiêu Loan phu nhân, người trái lại còn biết mình có bao nhiêu bản lĩnh đó. Tiêu Loan phu nhân sửng sốt lập tức tỉnh ngộ lại, len lén đưa mắt nhìn dáng vẻ cao cao lại hơi gầy gò của Ngô Ý. Tiêu Loan nhanh chóng thu tầm mắt lại, nàng có hơi thẹn thùng. Ngô Ý nổi nóng nói, Trần Bình An tên đó đúng là một tên mù. Chu Liễm vẫn luôn cười trộm, đi theo Trần Bình An đứng trên hành lang lầu 4. Chu Liễm thật sự không nhịn được mà cười ra tiếng, hỏi, thiếu gia, đối với Diễm Phúc không đầu không đuôi thế này, có cảm giác gì? Trần Bình An lại đen mặt nói, giang hồ hiểm ác. Trời vừa rạng sáng, đám người Trần Bình An đã thu dọn xong hành lý chuẩn bị rời khỏi Tử Dương phủ. Phủ chủ Hoàng Trử và hai vị lão thần tiên Long Môn Cảnh đã tự mình đến tiễn, cứ theo đưa tiễn mãi đến bờ Thiết Khoán Hà. Hà thần Tích Hương Miếu đã chuẩn bị một chiếc đò từ sớm. Định trước tiên cứ dọc theo bờ sông thêm 100 dặm đường thủy, rồi lại lên bờ từ bến đò, tiếp tục đi về phía biên cảnh Hoàng Đình Quốc. Trần Bình An biểu đạt lòng biết ơn với Hoàng Trử. Hoàng Trử biến ra một cái dương nhỏ bằng gỗ tử đàn mới toanh, là kiểu dáng văn án thanh cung cam lộ đài của Hoàng Đình Quốc. Nó nói lên chút tấm lòng của lão tổ. Bùi Tiền sụ mặt giả vờ như mình chẳng thèm để ý chút nào. Trần Bình An do dự một hồi, nhưng vẫn nhận lấy chiếc dương nhỏ chứa 4 món chân bảo của Tàng Bảo Lâu rồi nói. Sau này nếu như Hoàng Phủ Chủ có đi ngang qua Long Tuyền Quận, nhất định phải đến làm khách ở hàn xá của ta. Sau đó Trần Bình An nhấc cái dương quý giá lên, nói đùa, không có lễ vật tiễn đưa quý giá thế này, cũng không có tiệc rượu lão giao thủy tiên ở Tuyết Măng Đường, cũng chỉ có vài món ăn thường ngày. Ta đoán cho dù Hoàng Phủ Chủ có đi ngang Long Tuyền Quận thì cũng không muốn đến thăm hỏi ta đâu. Hoàng Trử mỉm cười nói, chỉ cần có cơ hội đến Đại Ly, dù cho không đi ngang qua Long Tuyền Quận thì ta cũng sẽ tìm cơ hội đi đường vòng tới đó làm phiền Trần công tử. Nói cười rất vui vẻ, Hoàng Trử vẫn mãi theo tiễn đám người Trần Bình An đến tận chiếc đò, vốn định lên thuyền đưa ra tận bến đò Thiết Khoán Hà nhưng Trần Bình An lại cứ nhất quyết không cần, lúc này Hoàng Trử mới xem như thôi. Sau khi lên thuyền, Trần Bình An đứng ở đầu thuyền, hồ lô dưỡng kiếm bên hông tràn ngập linh khí của rượu lão giao thủy tiên. Đò ngang đã chậm chậm trôi về phía hạ, du, Trần Bình An cũng ôm quyền về phía Tử Khí Cung. Trên mái nhà Tàng Bảo Lâu, một nữ tử cao gầy đang thi triển chướng nhãn pháp, đó chính là Động Linh Chân Quân Ngô Ý. Sau khi nhìn thấy hành động này, nàng cười cười, thỉnh thần thì dễ, đưa thần cũng không khó. Tâm trạng nàng xem như không tệ. Ngô Ý đã dùng phi kiếm đưa tin tức thật tỉ mỉ, về những chuyện đã trải qua hai ngày nay đến Phi Vân Sơn Long Tuyển Quận, bẩm báo một cách thật chi tiết với phụ thân. Tin rằng xem như không nhận được lời khen thì ít nhất cũng sẽ không phải chịu phạt. Chiếc đỏ ngang kia trôi xa dần trong tầm mắt Ngô Ý. Dần dần nhỏ lại như một hạt đậu. Đột nhiên lòng Ngô Ý trở nên căng thẳng, không dám động đậy. Chẳng biết từ khi nào, bên cạnh nàng lại xuất hiện thêm một vị lão giả nho sam dáng vẻ ôn tồn lễ độ, cứ như vậy mà phá vỡ sơn thủy đại trận của Tử Dương phủ dễ như trở bàn tay, lặng lẽ không tiếng động đến bên cạnh Ngô Ý. Ngô Ý ổn định lại tinh thần rồi khẽ nói, "Con gái bất hiếu, bái kiến phụ thân." Vị khách không mời, mà đến này hóa ra lại là lão hộ bộ thị lang Hoàng Đình Quốc năm đó, bây giờ là phó sơn chủ Lâm Lộc thư viện. Trong kiếp sống dài đằng đẵng, con dao giả này không biết đã dùng đến bao nhiêu cái tên giả rồi. Lão giả đưa mắt nhìn Ngô Ý, lần đầu tiên nở nụ cười với nàng, nói, hay cho ngươi làm được một mũi tên trúng 3 con nhạn,